Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 292, chương 292, có người đến. 4/7, Metagross tiến hóa sau đó. Lôi Nặc cũng không có thu hồi nó, mà là để cho hắn ngay tại bên trong vùng rừng rậm này bắt đầu hiểu rõ thân thể của mình. Sau đó, Lôi Nặc suy nghĩ một chút, liền lại ném ra một khỏa Pokebo, hướng theo Pokebo mở ra, anh võ đẹp trai ướp gió liền xuất hiện ở Lôi Nặc trước người. Đến, ướp gió, ăn nó đi, thả ra ướp gió sau đó, Lôi Nặc móc ra một khỏa kẹo, xé bên ngoài màu lam giấy gói kẹo sau đó, Lôi Nặc đem đưa tới ướp gió trước mặt, mà ướp gió ngửi một cái, liền nhất khẩu đem kẹo nuốt vào trong miệng. Một lát sau, liền thấy ướp gió ánh mắt ngưng tụ, sau đó nhắm hai mắt lại, một cổ tràn đầy rung mình khi thế bắt đầu ở trên người hắn chậm rãi ngưng tụ. Không khí chung quanh đều tựa như ngưng trọng hạ xuống, nhìn đến đang lột xác ướp gió, Lôi Nặc suy nghĩ một chút, xem ra ướp gió cùng Metagross đều cần một cửu ngũ linh đoạn thời gian đến thích ứng một chút rồi. Lập tức, Lôi Nặc liền lại đem tất cả Pokemon đều thả ra, sau đó bắt đầu hô hoán hệ thống. Hệ thống, sử dụng thẻ huấn luyện. Lôi Nặc tính toán tại đây huấn luyện một đoạn thời gian. Vừa vặn Thái Bạch Sơn địa khu đâu đâu cũng có cao sơn trùng điệp, ít ai lui tới, tại đây huấn luyện vừa vặn. Nửa tháng sau, Thái Bạch Sơn đỉnh chóp, kia tuyết đọng rải rác mà trên sườn núi, Lôi Giận đang ôm lấy một cái Pokemon, mang theo bên chân Shinchino chậm rãi đi tới. Qua một lúc lâu, Lôi Nặc liền đi tới một nơi tuyết đọng bao trùm trước cửa hang. Mà lúc này, chỗ động khẩu, chỉ thấy hai cái bộ lông vừa dài lại phiêu giật màu lam nhạt Kyuubi đang vẻ mặt cảnh giác nhìn đến. Hắn, thấy vậy, Lôi Nặc cười một tiếng, sau đó chậm rãi ngồi xuống thân thể, đem một cái mao nhung nhung màu trắng vào pa bỏ trên đất. Được rồi, tiểu gia hỏa, đi thôi. Về sau nhớ không nên chạy lung tung. Lôi Nặc ôn nhu đối với trên mặt đất Vaupa nói ra. Nhìn đến Vaupa kia đã bị hắn bôi thuốc băng bó trôi qua chân sau, Lôi Nặc không còn gì để nói. Tên này không cẩn thận xông vào Lôi Nặc huấn luyện địa phương, sau đó bị Lôi Nặc ngộ thương. Sau đó Lôi Nặc không thể không cần tâm linh chi lực mới đưa nó trấn an hạ xuống, sau đó giúp nó chữa trị. Sau đó, ngay tại nó chỉ đường dưới tình huống, đem nó đưa đến nơi này. Mà nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Vaupa vui vẻ cọ sát Lôi Nặc, liền lanh lợi chạy tới kia hai cái màu lam nhạt Kyuubi bên cạnh, manh manh mà kêu mấy tiếng. Nhìn thấy tình cảnh này, Lôi Nặc cười một tiếng, sau đó liền lặng lẽ chuyển thân, mang theo Shinchino rời đi. Alola hình thái Kyuubi cùng Vaupa đích xác rất xinh đẹp, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Bất quá người của thế giới này cũng không biết Alola hình thái là cái quỷ gì. Bọn hắn đều quen thuộc xưng hô bọn họ là băng Nighteo cùng băng Vaupa. Nhưng ngược lại đúng là hỏa Kyuubi cùng hỏa Vaupa. Đương nhiên, hằng ngày xưng hô đều hay là trực tiếp gọi Kyuubi cùng Vaupa. Giống như bất đồng hình thái Rotom một dạng, đều hay là trực tiếp gọi Rotom. Lúc trước thấy được cái kia Vaupa sau đó, Lôi Nặc thu phục muốn trong nháy mắt liền bị khơi dậy. Bất quá, khi hiểu được nó còn có cha mẹ ở phụ cận đây sau đó, Lôi Nặc liền bỏ đi thu phục ý nghĩ, người ta một nhà ba người tại đây sinh sống cho thật tốt, còn là đừng chia rẽ người ta gia đình. Lại qua một lúc lâu sau đó, Lôi Nặc trở lại lúc trước sở đãi địa phương, liền ở thiên trì bên trên. Nửa tháng này đến, hắn không phải là cố định tại một cái địa điểm huấn luyện, hắn sẽ thỉnh thoảng đổi chỗ, một bên lãnh hội nơi này tráng lệ, một bên huấn luyện. Ta đã trở về, Lôi Nặc cười hướng về phía đang nghỉ ngơi mà chúng Pokemon lên tiếng chào hỏi. Lôi Nặc, nước nóng nấu được rồi. Lúc này, một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm dễ nghe tại Lôi Nặc trong đầu vang rồi. Chỉ thấy Gardevoir đang ngồi ở một cái Cottonee trước. Nhìn đến Cottonee trên đã bắt đầu ồn ào náo động nhiễu bình nước. Đối với Lôi Nặc nói ra, "A, hào." Lôi Nặc cười một tiếng, sau đó liền chạy tới, đem nước hũ cầm hạ xuống. Đinh, thẻ huấn luyện thời gian sử dụng kết thúc. Lúc này, hệ thống đại gia âm thanh lần nữa tại Lôi Nặc trong đầu vang rồi. Kết thúc sao? Lôi Nặc sững sờ, lập tức liền một tiếng cảm thán. Hai tấm thẻ huấn luyện đều dùng hết rồi a. Sau đó, Lôi Nặc lại nghiêng đầu nhìn một chút chúng các Pokemon. Khóe miệng hơi vểnh lên. Đinh, Ampharos, màu cam, LV63. Pixo, màu cam, LV62. Ướp gió, màu cam, LV62. Nidoking, màu cam, LV62. Milotic, màu tím, LV59. Cinchino, màu tím, LV59. Tyrantrum, màu tím, LV58. Kỹ năng, Headsmash, Gyarados, màu cam, LV64. Aurorus, màu tím, LV57. Genesect, màu cam, LV62. Kỹ năng, Simple Beam Gardevoir, màu tím, LV57. Metagross, màu cam, LV54. Kỹ năng, Scary Face mặt quỷ, Psychic tinh thần cường niệm, Agility, cao tốc di động, Meteor Mesh vệ tinh quyền, Iron Defense tường sát, thu hoạch không thể nghi ngờ là to lớn. Chính là Gyarados đẳng cấp cư nhiên không có tăng. Xem ra bước vào thiên vương cấp sau đó, thăng cấp thật rất buồn ngủ khó khăn. Dựa theo trong trò chơi lại nói, chính là Gyarados huấn luyện trước vừa mới thăng qua cấp. Sau đó đến bây giờ thanh điểm kinh nghiệm vẫn không có chất đầy sao. Bất quá, những thứ khác thiên vương cấp đều tăng lên một cấp. Liền ướp gió cũng tại ngày hôm qua thăng cấp 1. Hiện tại, hắn đã nắm giữ 5 con thiên vương cấp Pokemon rồi. Chỉ cần lại thêm một cái, hắn chính là đáng mặt thiên vương cấp huấn luyện ra rồi. Mặt khác, Tyrantrum cũng rốt cuộc học xong nó vốn hệ đại chiêu. Headsmash, ở trong game, đây chính là uy lực có đại chiêu a. Cái này khiến Lôi Nặc thích thú một hồi. Nếu như lại cho Tyrantrum tăng thêm trên một cái đại lực sĩ, Adaptability hoặc là liều mình đặc tính, Lôi Nặc biểu thị, coi như là thiên vương cấp, ta cũng dây cho ngươi xem. Hơn nữa, Metagross tiến bộ lớn nhất, tuy rằng vẫn là lót đáy, nhưng mà nó hiện tại đều sắp tới đội ngũ độ tiến triển. Phải biết, từ Lôi Nặc thu phục nó đến bây giờ, mới qua 2 tháng không đến a. Quả nhiên tư chất tốt chính là Ngưu phê bình. Meo, đang lúc này, đang ở thiên trì bên trong đợi Milotic đột nhiên hướng Lôi Nặc kêu một tiếng. Có người, nghe thấy Milotic âm thanh sau đó, Lôi Nặc sững sờ, liền nhanh chóng nghiêng đầu nhìn đến. Lôi Nặc thân thể đã tới LV7 rồi. Lấy hắn kia biến thái thị lực, cũng mơ hồ xem thấy cách hắn khá xa thiên trì bên kia xuất hiện mấy bóng người. Trở về đi, mọi người. Lập tức, Lôi Nặc liền lập tức móc ra Pokebo, đem ngoại trừ Cinchino trở ra Pokemon tất cả đều thu hồi lại. Có người đến, vẫn là đem Pokemon số lượng giấu tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.